Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 259. Có vẻ lai lịch không nhỏ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà chỗ cách hải vực 100 dặm, lúc này đang có một đội nhân mã ngừng giữa không trung. Thủ lĩnh chính là một nam tử cao lớn, người mặc áo bào xám, ánh mắt như sao, khí vũ bất phàm. Hắn chính là tông chủ Vô Cực Tông Vô Lượng Thiên Kế Vũ. Ngẩng đầu nhìn cự đại hải vực xa xa một chút, Kế Vũ lẩm bẩm: Hải vực này quần sơn đan sen, cao thấp không đều, hoàn cảnh hiểm ác, không giống như là cảnh quan nhân gian mới có a. Phía sau hắn, đệ tử đi lên nói ra: Tông chủ, chúng ta phải đi vào vùng biển này tìm kiếm tộc đàn địa ngục sư thiếu thật sao? Đó là chuyện đương nhiên. Ánh mắt Kế Vũ trở nên lăng lệ, đại thù trước mắt, há có thể không báo. Vô Cực Tông từ khi sáng lập đến nay đã hơn 3 vạn năm. Căn cứ điển tịch tông môn ghi chép, hơn 3 vạn năm nay đã có gần ngàn tử đệ Vô Cực Tông mệnh tang trong tay địa ngục sư thiếu. Ở trong đó còn có trên 100 vị trưởng lão tầng lớp cấp cao trở lên. Mà 2 năm gần đây, 2 vị sư thúc của Kế Vũ, còn có hơn 30 tên đệ tử đi ra ngoài lịch luyện cũng đều chết bởi địa ngục sư thiếu. Đối với Vô Cực Tông, thù này rất sâu, nào có đạo lý không báo thù. Huống chỉ, hôm nay Kế Vũ ngẫu nhiên phát hiện địa ngục sư thiếu nhất tộc xuất động số lớn cao giai yêu thú tiến về Vô Lượng Thiên. Theo Kế Vũ, đây là thời cơ tốt để phát động tiến công địa ngục sư thiếu nhất tộc. Đệ tử lại hỏi: Tông chủ, nếu như chúng ta phát hiện số lớn địa ngục sư thiếu tiến về Vô Lượng Thiên, tại sao không trực tiếp truy giết bọn họ, lại cường công nơi ở của bọn họ làm chi? Kế Vũ híp mắt nói ra: Theo quan sát của ta, lần này địa ngục sư thiếu xuất động đều là lục giai yêu tướng trở lên, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Đã như vậy, vậy chúng ta công lúc bất ngờ, trực tiếp đánh vào hang ổ bọn họ, báo thù cho người đã chết của Vô Cực Tông chúng ta. Hắn nói như vậy, mấy ngàn tên đệ tử sau lưng đều yên lặng gật đầu. Đúng vậy, địa ngục sư thiếu xuất động mấy trăm lục giai yêu tướng trở lên, số lượng này đã cực kỳ to lớn. Nói không chừng bây giờ đại bản doanh địa ngục sư thiếu thực lực chống rồng, chính là cơ hội tốt để khởi xướng tổng tiến công bọn họ. Sau đó Kế Vũ nở một nụ cười tự tin: Địa ngục sư thiếu nhất tộc nhất định không ngờ được là ta đã âm thầm điều tra chỗ ở của bọn họ, hôm nay khởi xướng tập kích đại bản doanh bọn họ. Vì hoàn toàn chắc chắn, lần này ta còn mời cao thủ Thái Huyền Tông và Huyền Long Thánh Địa trợ trận. Bọn họ cũng đều có huyết hải thâm cừu với địa ngục sư thiếu nhất tộc, lần này chúng ta là tình thế bắt buộc. Chúng đệ tử sau khi nghe xong đều lộ ra vẻ mặt tán đồng. Thái Huyền Tông, đó là đại tông môn có được 50 vạn đệ tử, là cự vô phách xếp hạng top 30 Vô Lượng Thiên. Tông chủ của bọn họ, Thái Huyền chân nhân, là cường giả chuẩn đế cảnh. Một tay Thái Huyền diệu quyết có thể phá vỡ càn khôn, mà Huyền Long Thánh Địa lợi hại hơn, bọn họ chính là thánh địa xếp hạng thứ 9 Vô Lượng Thiên. Thánh địa có được 100 vạn đệ tử, đạo pháp cao thâm, thuật pháp tỉnh diệu, uy danh lan xa Vô Lượng Thiên. Có thế được bọn họ trợ trận, vậy đối phó địa ngục sư thiếu nhất tộc đúng là 10 phần chắc chín. Trong lúc mọi người ở đây bàn tán, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một chỉ đội ngũ ngàn người. Bọn người Kế Vũ nhìn qua, phát hiện bọn họ đều không thua kém cảnh giới tôn giả sơ kỳ, có thể nói thực lực tương đối kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thấy một lão giả đạo bào xanh rơi xuống, quanh người hắn có đồ án bát quái vân huyền diệu lấp lánh, tự mang một cỗ tiền thiên hỗn nguyên cương khí, khiến cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Kế Vũ bước lên phía trước hành lễ: Bái kiến Vân Huyền chân nhân. Vân Huyền chân nhân cầm phất trần trong tay, khẽ vuốt cằm đáp lễ: Kế tông chủ hữu lễ. Bọn họ chào nhau, sau đó trong hư không lại có một đội nhân mã khác rơi xuống. Thủ lĩnh là một nam tử trung niên, tóc xanh áo bào màu vàng, ánh mắt như kiếm. Quanh người có 9 sợi huyền long chỉ khí quanh quấn, khí thế cực kỳ kinh người. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Kế Vũ và Vân Huyền chân chân đều lộ ra vẻ giật mình. Huyền Long Thánh Chủ, bọn họ không ngờ được là lần này Huyền Long Thánh Chủ Lê Thiên Luân lại tự thân xuất mã. Đó là một cường giả đế cảnh uy tín lâu năm a. Lê Thiên Luân nhìn nói với Kế Vũ: Bản tọa nghe nói Kế tông chủ muốn cường công địa ngục sư thiếu nhất tộc, cho nên tự mình đến đây tương trợ. Dù sao tổ sư gia Vô Cực Tông các ngươi đã từng là bạn thân của bản tọa. Nghe vậy, Kế Kế Vũ không khỏi lộ ra vẻ mặt kích động kính úy. Đúng vậy, Huyền Long Thánh Chú là lão quái vật có 4 vạn năm thọ nguyên, hẳn còn là bằng hữu của tổ sư gia nhà mình. Nghĩ như vậy, Kế Vũ cảm thấy trận cường công hôm nay tuyệt đối ổn thỏa. Khi mọi người ở đây chuẩn bị tiến về hải vực, bỗng nhiên một con địa ngục sư thiếu to lớn nơi xa bay tới. Mà nhìn thấy người đứng trên lưng địa ngục sư thiếu, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều kinh hãi. Vị công tử áo trắng đó mạo như thiên thần, có vẻ lai lịch không nhỏ a. Sau đó, Lê Thiên Luân, Vân Huyền Chân Nhân và Kế Vũ đồng thời ánh mắt sáng lên. Đó chính là Bắc Huyền Thiên Đế Phu, Huyền Băng Nữ Đế Dung Nhan Thiên Tiên, có 1 thai 4 bảo, điều này người trong Bắc Huyền Thiên đều biết, cách chương.